Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, gây chuyện tinh, Tâm Dung, là Âm Phong tiểu đội trưởng sao? Hẳn là, bất quá hắn đã chết sao? Tựa như là chết rồi, ta nghe một người bạn nói lên, hẳn là, ngay tại chiều hôm qua, Tâm Dung thế nhưng là đạt tới ngũ đoạn bạo băng lực trung cấp tiểu đội trưởng. Chết như thế nào được đột nhiên như thế? Nghe tiểu tử kia khẩu khí, tựa hồ Âm Dung cái chết, cùng hắn có chút quan hệ. Ngoặc kép, ngắn ngủi yên tĩnh sau đó. Nhiệm vụ trong chướng lại là bộc phát ra một trận mãnh liệt tiếng nghị luận. Mặc dù trong bọn họ đại đa số người đều không có nghe nói chuyện phát sinh ngày hôm qua. Nhưng vẫn là có người nghe được một tia tiếng gió. Nguyên bản những người này đối Âm Dung cái chết nửa tin nửa ngờ. Nhưng là hiện tại. Bọn hắn lại là lại nhiều tin mấy phần, dù sao thiếu niên mặc áo trắng kia, tựa hồ không hề giống là nói láo. Ngươi giết Âm Dung, Liêu Hồng Nhĩ lực rất mạnh, tự nhiên cũng nghe đến chung quanh tiếng nghị luận. Cái này giật mình thật là không như bình thường, trong miệng run giọng phát ra đồng thời, dưới chân vậy mà không tự chủ được lui một bước. Nói đùa, Liêu Hồng mặc dù tự cao thực lực mạnh mẽ. Nhưng đối đầu với cái kia quỷ dị thủ đoạn rất nhiều Âm Dung, cũng tự hỏi chiếm không được một tia thượng phong, muốn thật sự là trước mắt tiểu tử này giết chết, vậy nhưng có chút dọa người, lúc đầu coi là chỉ là một cái tiện tay có thể lấy bóp chết tân binh đàn tử. Không nghĩ tới còn có như vậy không muốn người biết kinh khủng một mặt. Giờ phút này Liêu Hồng đều có chút hối hận đến trêu chọc Diệp Băng. Uy, ngươi có thể không nên nói lung tung. Cái kia Âm Dung rõ ràng là đột phát bạo bệnh bỏ mình. Cùng ta lại có quan hệ gì rồi? Trước mặt mọi người, Diệp Băng lại làm sao có thể thừa nhận? Thế nhưng là kết hợp lấy hắn lời nói vừa rồi. Nhìn lại cái kia khoa trương biểu lộ. Muốn nói Âm Dung cái chết cùng hắn không có quan hệ. Đám người thật sự là không tin. Diệp Băng muốn chính là dạng này một cái hiệu quả. Hắn biết mình mặt ngoài thực lực chỉ có cửu đoạn đại băng lực. Lại lấy băng hoàng tiểu đội như thế một cái thực lực kéo cửu hận danh tự. Sau này phiền phức sợ rằng sẽ liên tục không ngừng. Mà cái này Liêu Hồng chính mình nhảy ra làm cái này chim đầu đàn. Vậy liền cầm Âm Dung sự tình trước dọa một chút hắn đi. Hắn chính là muốn làm ra một bộ việc không liên quan đến mình. Nhưng lại muốn để người ta biết Âm Dung là hắn giết chết giả tượng. Dạng này thật thật giả giả, chắc hẳn về sau những này hắn thiết quân bên trong gia hỏa còn muốn tìm hắn gây phiền phức. Liền phải hảo hảo cân nhắc một chút, nhất là tự hỏi thực lực so ra kém Âm Dung như Liêu Hồng hạng người. Không thể không nói Diệp Băng chiêu này giả bộ thật sự là lô hỏa thuần thanh. Không gặp cái kia Liêu Hồng trên mặt thanh bạch một mảnh. Không tiếp tục dám nói một câu sao. Trong lòng của hắn hạ quyết tâm, trở về nhất định phải hảo hảo hỏi thăm một chút Âm Dung đến cùng là chết như thế nào. Bằng không trêu chọc phải người không nên trêu chọc, chỉ sợ cũng phải giống cái kia Âm Dung một dạng, đã chết không hiểu thấu a. Đến mức băng hoàng tiểu đội nghiêm phong bọn người, nhìn về phía Diệp Băng tầm mắt càng là tràn đầy bội phục. Như vậy một kiện chuyện phiền toái. Vẻn vẹn mấy câu liền giải quyết, xem ra đi theo vị đội trưởng này, thật sự là chuyện tốt tình. Hừ, Tâm Dung chết, ta Ân Lập tuyệt đối sẽ truy tra rõ ràng, ai là hung thủ, cũng tất nhiên chạy không khỏi bổn đội trưởng trong lòng bàn tay. Mọi người ở đây đều cho rằng cuộc nháo kịch này sẽ như vậy có một kết thúc thời điểm. Một đạo âm lãnh thanh âm đột nhiên từ ngoài chướng truyền đến. Ngay sau đó mảnh lều nhếch lên. Sải bước đi vào một đám người, trong đó cầm đầu người kia người mặc áo bào đen, một đôi tròng mắt bên trong tinh quang bắn ra bốn phía. Đem ánh mắt của mọi người đều là hấp dẫn qua đây. Là Ân Lập đội trưởng, hắn vậy mà cũng tới. Ta nghe nói Ân Lập đội trưởng cùng Âm Dung có một ít quan hệ thân thích. Cũng không biết có phải hay không là thật, bất kể có phải hay không là thật. Dù sao Ân Lập đội trưởng cùng Âm Dung quan hệ không tệ. Tiểu tử kia xem ra phiền phức không nhỏ. Tiểu tử kia gọi Diệp Băng đi. Thật đúng là cái gây chuyện tinh a. Ngoặc kép, thanh niên áo bào đen vừa vào nợ, lập tức lại đã dẫn phát một trận thấp giọng nghị luận. Mà vị này danh khí liền so cái kia Liêu Hồng lớn hơn nhiều. Chính là cao cấp tiểu đội cô âm tiểu đội trưởng, Tân Lập, nghe được mọi người chung quanh nghị luận, Diệp Băng cũng một cái biết người tới là ai. Hôm qua những âm phong kia tiểu đội thành viên trước khi rời đi nói nghiêm túc. Sau đó hắn cũng hướng Lăng Tuyền nghe qua Ân Lập nội tình. Nghĩ không ra nhanh như thế liền gặp mặt rồi. Kết hợp lấy vừa rồi Ân Lập tại ngoài trường nói tới nói như vậy. Diệp Băng biết người này nhất định là kẻ đến không thiện. Đối đầu một cái chỉ ít đạt tới thất đoạn bạo băng lực cao cấp tiểu đội trưởng. Hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Bất quá nơi này là Hàn Thiết Quân nhiệm vụ nợ. Diệp Băng tin tưởng vô luận Ân Lập này như thế nào căm thù chính mình. Cũng là không dám ở nơi này động thủ trước. Cũng là không cần quá mức e ngại. Người chính là Diệp Băng. Ân Lập tiến nợ lần đầu tiên. Liền nhận ra toàn bộ trong chứng tiêu điểm. Vô ý thức liền hỏi ra miệng. Không thể không nói vị này cao cấp đội trưởng ánh mắt. Hay là thật không tệ. Ngươi có phải hay không cũng muốn nói. Đắc tội ngươi, sẽ không có kết quả tử tế. Diệp Băng cũng không có phủ nhận, chỉ là lời nói ra, làm cho Nghiêm Phong bọn người vừa buồn cười, lại có chút lo lắng. Hôm qua Âm Dung cùng hôm nay Liêu Hồng thì cũng thôi đi. Vị này chính là hàng thật giá thật cao cấp bạo băng lực cường giả. Thực lực so hai vị kia mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Liền xem như Hồng Kình bọn hắn gặp qua Diệp Băng đánh giết tứ giai Lệ Âm Lang Vương. Có thể vậy cũng có nhất định vận khí thành phần ở bên trong. Đối đầu cái này cao cấp bạo băng lực Ân Lập, phần thắng chỉ sợ sẽ không quá lớn. Ân Lập cũng không nghĩ tới Diệp Băng thế mà lại nói ra lời như vậy. Đây cũng là hắn lần thứ nhất kiến thức tên tân binh này không sợ hãi tính nết. Chỉ cảm thấy uy nghiêm của mình. Giờ khắc này đã không còn sót lại chút gì, làm cao cấp tiểu đội trưởng, Ân Lập tại Hàn Thiết Quân này cái này trung đội địa vị. Gần với cao cao bên trên đô thống đại nhân, liền xem như mặt khác cao cấp tiểu đội, vì tiện cũng sẽ không trêu chọc với hắn. Thế nhưng là trước mắt tiểu tử này đâu, không chỉ có là không hề cố kỵ giết huynh đệ của mình Âm Dung. Hiện tại đối mặt chính mình thời điểm, còn không có chút nào lòng kính sợ. Chỉ này hai điểm, liền có đường đến chỗ chết, chỉ là chính mình lời kịch bị Diệp Băng đoạt trước, trong lúc nhất thời, Ân Lập ngược lại là có chút không biết nên nói cái gì. Nhiệm vụ trong chướng, lâm vào một loại an tĩnh quỷ dị, nếu là như vậy, Âm Dung vết xe đổ, ngươi ngược lại là có thể hảo hảo cân nhắc một chút. Diệp Băng mặt không biểu tình, mà cái này trong lời nói ý uy hiếp, lại là ai cũng có thể nghe được. Lập tức từng cái trợn mắt hốc mồm, đó còn là một cái chỉ có cửu đoạn đại băng lực tân binh sao? Tốt, rất tốt, Diệp Băng, ngươi liền cầu nguyện tại Hàn Thiết Quân này quân doanh bên ngoài. Sẽ không gặp phải ta đi, Ân Lập tâm tư âm trầm, những năm này làm cũng là lén ám sát quỷ sự tình. Cho nên vẫn là rất có công phu hàm dưỡng, dứt lời sau đó, đã là trực tiếp hướng phía một cái hướng khác đi tới. À, đây không phải là bốn cấp nhiệm vụ xác nhận chỗ sao? Nhìn thấy Ân Lập mục tiêu chỉ phương hướng, Lâm Hưu không khỏi kinh hô một tiếng, lần này đem ánh mắt mọi người, lần nữa hấp dẫn đến Ân Lập trên thân. Trong những ánh mắt này, tràn đầy chấn kinh cùng bất khả tư nghị, không phải trường hợp cá biệt, convert by Lucario, hết chương.